thức ngày thời thời tiến thăng. Nhớ ai chẳng biết chẳng quen, không lần trò chuyện chưa lần hỏi thăm. Một người chưa quen.